Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 81, Vu Sơn thần nữ, đồng nữ đối với Phạm Không Thiên Đình tinh vực xe nhẹ chạy đường quen. Ở nàng dẫn dắt đi, sau 10 ngày, Tôn Ngộ Không đoàn người liền đi tới Thất Túc Ba. Đồng nữ nói nơi này có một cái tên là Lang Gia Chỉ Động Thiên Phúc Địa. Cách bọn họ không gần không xa. Khó nhất bị Bạch Y Tôn giả tìm tới. Tôn Ngộ Không biến thành nhân loại ở Thất Túc Ba tìm 3 ngày. Lại không có tìm được đồng nữ nói Lang Gia Chỉ. Người có phải là mang sai đường? Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được hỏi. Không có. Đồng nữ trả lời. Nơi này phát sinh biến hóa quá lớn. Có thể Lang Gia Chỉ tên cũng thay đổi. Chúng ta thật nên hiển lộ thân phận. Tìm người giúp tìm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Sợ cái gì Bạch Y Tôn giả? Không sao. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn từ đồng nữ trong miệng biết tu hành ẩn hồn cần thời gian. Bạch Y Tôn giả nếu phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Liền nhất định sẽ tiếp tục phái người lại đây. Sẽ không để cho bọn họ thuận lợi tu hành. Biết điều có thể tránh khỏi không đáng kể phiền phức. Vậy thì tận lực biết điều. Tôn Ngộ Không nhìn thấy phía trước có tòa gọi Kiêu Dương Thành thành trì. Quyết định đi bên trong hơi làm nghỉ ngơi. Bọn họ đi tới bên cạnh thành. Trên trời bỗng nhiên hạ xuống lớn bằng hạt đậu băng hạt. Vừa mới còn mặt trời chói chang. Làm sao bỗng nhiên hạ xuống băng hạt. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đi vào trong thành. Nhìn thấy người đi đường ở băng hạt soi xuống thường hoạt động. Rộn rộn ràng ràng trong thành trì. Có người gồng gánh đi đường. Có người lái xe bò giao hàng. Có người đuổi con lừa kéo xe vận tải. Nhưng mỗi người trên đầu đều đẩy một cái nồi sắt. Dùng để chống đối băng hạt. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nở nụ cười. Những người này không cầm nồi ăn cơm. Sao dùng để đỉnh băng? Đồng nữ hiếu kỳ nhìn tình cảnh này. Bọn họ dường như tập mãi thành quen rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Người đi đường trên mặt không nhìn thấy có cái gì dáng vẻ kinh hoàng. Tòa thành trì này nhất định thường thường dưới băng hạt. Bọn họ mới có thể như vậy thông thạo ứng đối. Đoàn người ở trong thành tìm vợ con tiệm ngồi xuống. Tiểu nhị, cho chúng ta bên trên tốt hơn rượu. Trấn Nguyên Đại Tiên gọi tới tiểu nhị. Đồng nữ hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Vểnh tai lên. Thu thập phụ cận mọi người đối thoại. Ban ngày dưới băng hạt. Vu Sơn yêu nữ lại nổi giận rồi. Góc đường mấy cái lão hán đối thoại hấp dẫn sự chú ý của nàng. Yêu nữ kia thật đáng sợ. Định là đối với tháng trước dâng lên nam nhân không hài lòng. Lại tới trừng phạt chúng ta rồi. Trong thành tuổi trẻ tuấn tú nam nhân đều nhanh đưa xong. Cũng không biết lúc nào mới có thể làm cho nàng thỏa mãn. Các lão hán than thở. May mà ta khi còn trẻ không đủ tuấn tú. Vào không được nàng mắt. Ta có hôi nách. Cũng vào không được nàng mắt. Các ngươi đều rất may mắn. Ta liền bất hạnh. Trời sinh tuấn tú. Vì né tránh yêu nữ kia. Không thể không tự hủy dung nhan. Trên mặt mang sẹo lão hán một mặt thổn thức. Đồng nữ nghe xong một lúc. Con mắt chuyển động. Ở Tôn Ngộ Không bên tai nói rồi vài câu. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Chờ tiểu nhị bưng lên rượu. Hắn tay trái dính rượu. Ở trên bàn vẽ một vòng tròn. Đi. Hắn nhẹ giọng hét một tiếng. Một tia nước lướt đi ra bên ngoài. Tiến vào mang sẹo lão hán trong cơ thể. Các ngươi nghe qua Lang Gia Chỉ sao? Tôn Ngộ Không mở miệng. Các ngươi nghe qua Lang Gia Chỉ sao? Mang sẹo lão hán hướng về chu vi lão hán hỏi. Lang Gia Chỉ. Các lão hán vừa nghe. Dồn dập lắc đầu. Chưa từng nghe tới. Ai nói chưa từng nghe tới? Chỉ có một người gật đầu. Nói rằng. Ta khi còn bé nghe Gia Gia giảng quá. Vu Sơn Chỉ kia nguyên danh chính là Lang Gia Chỉ. Trong tiểu điếm Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra. Một đạo tinh quang. Tìm tới rồi. Hắn nói ra. Trấn Nguyên Đại Tiên uống một hớp rượu. Hỏi một chút Vu Sơn Chỉ kia sự. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lại hỏi. Vu Sơn Chỉ kia ở nơi nào? Ở đâu? Các lão hán đối với đồng bạn vấn đề có chút kỳ quái. Ngay ở phía tây nam Vu Sơn A. Tôn Ngộ Không lại một câu hỏi. Phát hiện chỉ có chừng trăm bên trong. Khoảng cách không xa. Các lão hán nói Vu Sơn kia có cái yêu nữ. Từ bọn họ ghi việc tới nay. Yêu nữ bức bách các quốc gia mỗi tháng chọn một cái tuấn tú nam nhân đưa cho nàng. Nếu là quốc vương không làm theo. Yêu nữ sẽ nước chìm vương quốc. Hàng năm có gần nghìn tên nam nhân bị đưa cho yêu nữ. Nhưng cho tới nay mới thôi. Không có một người sống sót về nhà. Càng nghiêm trọng chính là. Những năm gần đây. Yêu nữ đối với nam nhân yêu cầu càng ngày càng cao. Coi như các quốc gia đúng hạn cống lên. Một khi thu đến cống phẩm không hài lòng. Sẽ liền hạ tam thiên băng hạt. Trừng phạt các quốc gia. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe đến đó. Không nhịn được nói rằng. Hiền đệ. Chúng ta hiện tại liền đi lang gia trí. Đem yêu nữ kia nắm lên đến. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Bọn họ hơi làm nghỉ ngơi. Liền đi tới Vu Sơn. Vu Sơn đỉnh là một mảnh hồ nước khổng lồ. Mây mù mờ ảo. Xa hoa. Nơi này chính là lang gia trí sao? Tôn Ngộ Không hướng về đồng nữ hỏi. Đồng nữ nhắm mắt lại cảm thụ chốc lát. Nơi này có lang gia trí khí tức. Nhưng rất nhỏ. Nàng mở mắt ra, nói rằng, nó e sợ ở trong đại kiếp bị thương, cho tới nay không có khôi phục. Tôn Ngộ Không nhìn hồ nước, vậy còn có thể tu hành sao? Có thể, đồng nữ nói rằng, chỉ cần sắp xếp lòng đất linh mạch, tìm một ít tường cầm thủy thú tọa trấn, ta có biện pháp khôi phục nó. Tôn Ngộ Không gật đầu, yêu nữ đây, ta làm sao không gặp? Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn mặt hồ. Nơi này không cái gì yêu khí. Ta đem nàng tìm ra. Tôn Ngộ Không hướng về mặt hồ thổi một hơi. Nhất thời mây mù tung bay. Hiển lộ ra một tòa tiên cung. Tòa này tiên cung nổi trên mặt hồ. Dáng lành bốc lên. Thần thánh mà an lành. Làm sao là một tòa tiên cung? Trấn Nguyên Đại Tiên không khỏi hỏi. Đây là một tòa tiên nhân ở lại cung điện. Từ nó tỏa ra ánh sáng liền biết. Bên trong không thể là yêu nữ. Tôn Ngộ Không bước lên mặt hồ. Bước lớn hướng về tiên cung đi tới. Mọi người tiếp đuổi kịp. Đi rồi không xa. Tiên cung bên trong bỗng nhiên bay ra hơn trăm đạo bóng dáng. Nơi này là Vu Sơn thần nữ nơi ở. Các ngươi là người nào? Những thân ảnh kia hạ xuống hỏi. Quả nhiên vẫn là yêu nữ. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn những bóng dáng này nói một câu xúc động. Những này hạ xuống bóng dáng. Mỗi người đều là dung mạo tuấn tú nam đạo sĩ. Từng cái như chi lan ngọc thụ. Khí độ bức người. Những kia bị bắt đến nam nhân đều biến thành đạo sĩ rồi. Tôn Ngộ Không nhìn những đạo sĩ này thầm nghĩ. Xem ra người đời đối với Vu Sơn nữ yêu nhận thức có sai lầm. Bất quá sự tình có phải là như hắn suy nghĩ. Còn phải lại nhìn. Chúng ta là phương Bắc đến người tu hành. Nghe nói Vu Sơn thần nữ đại danh, rất đến bái phỏng, đồng nữ tiến lên nói rằng, nói dối, nam các đạo sĩ cười nhạt, thần nữ ở bên ngoài có gì đại danh, ta xem các ngươi rõ ràng không có lòng tốt, ta chỗ này không hoan nghênh nữ tính cùng yêu quái, tên tiểu nha đầu kia cùng thiên cẩu, thiên mã lưu lại, lúc này, một cái mềm mại âm thanh từ tiên cung truyền đến, hai cái kia đạo sĩ. Các ngươi có thể đi vào. Vu Sơn thần nữ lên tiếng rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với Tôn Ngộ Không cười nói. Hiền đệ, may mà nàng không nhìn thấu ngươi chân thân. Nàng cũng không nhìn thấu nhân sâm quả tinh. Tôn, Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên một hồi á khẩu không trả lời được. Vậy thì chơi không vui rồi. Hắn nói thầm một tiếng. Cùng Tôn Ngộ Không cùng đi tiến vào tiên cung. Những nam đạo sĩ kia một mặt địch ý nhìn hai người. Lại như xem tình địch một dạng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.